Đế quốc bại gia từ. Chương 836, vui mừng ở kinh thành. Góc truyện audio.com. Nghe được này, Vương Khang nhất thời ngẩn ra, rồi sau đó kinh nghi hỏi: "Ngài loại cảm giác này, nhưng mà có căn cứ. Trước lúc này ngươi được rõ ràng tình huống lúc đó." Tô Định Phương tựa như đang nhớ lại, mở miệng nói: "Từ ta tiến sĩ cùng sau đó liền tiến vào Hàn Lâm Viện, khi đó vẫn là Xây Long trong thời kỳ. Lúc đó Triệu quốc tương đối mạnh mẽ, rồi sau đó lão Triệu Hoàng kế vị, quốc lực cường thịnh đến đỉnh điểm. Thân là hoàng đế, muốn làm nhất là cái gì chứ? Mở mang bờ cõi. Nhưng hắn nhưng bỏ quên một cái chuyện rất trọng yếu. Triệu quốc mạnh mẽ là ở chỗ quý tộc mạnh mẽ. Rất lâu đối bên ngoài chiến tranh, chỗ ỷ lại đều là mấy đại gia tộc. Lão Triệu Hoàng phạm vào một cái sai lầm. Ta ở Hàn Lâm Viện có thể tiếp xúc tới rất nhiều bí sử. Trên thực tế triều đại hoàng đế đều ở đây vô tình hay hữu ý tiêu trừ quý tộc thế lực. Nhưng duy chỉ có đến hắn nơi này không có làm như vậy. Ngược lại là trắng trợn bổ nhiệm. Những chuyện này Vương Khang nghe Thẩm Nguyên Sùng cũng nói qua. Lão Triệu Hoàng tại vị thời gian trọng dụng quý tộc, phát động đối bên ngoài chiến tranh, nhưng phần lớn đều là không nhanh mà chấm dứt, không có thực tế thu hoạch, nhưng ngày càng tiêu hao quốc lực, mà đang đối với sở trong chiến tranh, một chiến đấu thảm bại. Không chỉ như vậy, còn thất lạc đông gần hành tình, nguyên vốn phải là nghỉ ngơi lấy sức, nhưng lão Triệu Hoàng còn không ngừng. Vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, lại bắt đầu đối với Việt quốc dụng binh. Như vậy, cường thịnh quốc gia đi về phía suy thoái. Đến hậu kỳ, ta đã là Hàn Lâm học sĩ, nhưng lúc đó quốc gia đã không chịu khống, hoặc là nói triều đình đã mất đi phần lớn quyền lợi. Tô Định Phương mở miệng nói, binh mã cả nước thuộc về triều đình quản lý chỉ có rất ít một phần chia. Phần lớn cũng nắm ở quý tộc trong tay. Địa phương giống như vậy, do quý tộc cầm giữ. Thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc. Chánh lệnh không cùng, triều đình không có hắn đồng hồ. Mà lão Triệu Hoàng đối với lần này không biết gì cả, cả ngày xa hoa lãng phí hưởng thụ. Tin vào sàm ngôn, Tô Định Phương có chút thống hận nói, Nho gia trong chính trị chủ trương đại nhất thống, tăng cường trung ương tập quyền, tam cương ngũ thường, quân quân thần thần. Nhưng trên thực tế, lúc đó triều đình đã hoàn toàn mất đi trung ương tập quyền. Triều đình đại thần cũng chẳng qua là chút hiến mị đồ, có thể có chủ trương có chí sĩ, lại bị chèn ép mà không ngóc đầu lên được. Mà lão Triệu Hoàng còn đắm chìm trong mình trong mộng, không cách nào tự kềm chế, không biết gì cả. Nghe Tô Định Phương mà nói, Vương Khang nhất thời kinh nghi nói, lúc ấy có như thế nghiêm trọng không? Quảng cáo, không nói khác, liền liền bảo vệ kinh sư bốn chi thành phòng quân, đều không khỏi triều đình nắm trong tay. Người nói nghiêm trọng không? Tô Định Phương thở dài nói, chính là bởi vì như vậy cục diện, ta bị đả kích, dứt khoát cáo lão về quê. Vậy định quốc công đâu? Đang cùng Việt quốc tiếp liền chiến bại sau đó, lão Triệu Hoàng cũng đã căn bản không để ý tới triều chánh. Khi đó quân chánh thật ra thì chính là ở lúc đó định quốc công trên tay. Quân chánh, đúng, định quốc công phủ có triệu võ tốt. Người có biết, đó hoàn toàn là một chi dùng tiền chất đống quân đội. Trên danh nghĩa là định quốc công phủ tư binh, nhưng thực vẫn là quốc gia tài chánh đang nuôi trước. Chấm, nghe được này, Vương Khang mở miệng nói, ta đại khái rõ ràng ngài tại sao sẽ có loại cảm giác đó. Ý của ngài là, ở đại hoàng tử vậy trận chánh biến bên trong, chết đều là những thứ này có quyền thế, trưởng có quân quyền người, hoặc giả nói là cầm giữ triều chánh người. Đúng, Tô Định Phương trầm giọng nói, đây càng giống như là một chàng âm mưu, một chàng có dự mưu sắp đặt, cầm những thế lực này thanh trừ, tăng cường trung ương tập quyền. mà một mực ngu ngốc lão Triệu Hoàng cũng có thể trực tiếp thối vị. Vương Khang nghe cũng là suy nghĩ nhíu lại. Những chuyện này, Thẩm Nguyên Sùng có thể cùng mình không có nói tỉ mỉ qua. Hắn hẳn là có giữ lại. Nhưng hắn kinh thường nói nhiều nhất sự việc. Chính là Mạc Ngôn khinh thị đương kim Triệu Hoàng. Chớ nhìn trẻ tuổi, nhưng là một cái sâu không lường được người. Nếu quả thật là như vậy, chẳng lẽ những thứ này đều là Triệu Hoàng sắp đặt? Có thể cũng không nên. Bởi vì theo Vương Khang biết, hắn nguyên bản liền trí không ở chỗ này, mà hắn lại là nhỏ nhất hoàng tử. Làm sao vậy không tới phiên hắn? Nói sau tránh biến nhưng mà đại hoàng tử. Vậy lúc đó Định Quốc công là chết như thế nào? Không biết, không có một chút tin tức sao? Không có, Tô Định Phương mở miệng nói. Lúc ấy công bố ra ngoài là Định Quốc công Lăng Vân. Vì nước lập công, ở tiêu diệt quân phản loạn thời gian, mà bị thương nặng, không chữa trị bỏ mạng. Bất quá trước lúc này, hắn tuyên bố Triệu Võ Tốt giảm tán. Chuyện này là Triệu Quốc cấm kỵ, đương sự nhân vật chủ yếu. Căn bản chết sạch, cho dù là không chết, sợ rằng đều đã bị đóng chặt miệng. Tô Định Phương lại nói, cho nên chân chính nội tình. Sợ rằng chỉ có đương kim Triệu Hoàng biết. Ta biết ngươi là ý gì. Ngươi hiện tại vị trí không cùng. Biết rõ những thứ này cũng là phòng ngừa chu đáo. Nhưng ngươi muốn rõ ràng. Mọi việc có độ. Ta rõ ràng. Vương Khang gật đầu một cái. Hai người đối với này chuyện trao đổi. Vậy rất ăn ý ngừng. Chỉ là Vương Khang trong lòng. Nhưng còn có rất nhiều nghi ngờ không rõ ràng. Cái này trong lòng nghi ngờ, thật ra thì đã quấy nhiễu hắn thời gian rất dài. Có lẽ lần này trở về, có thể có được hoàn chỉnh câu trả lời. Bởi vì hắn luôn là cảm thấy, những chuyện này là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đại quân tiến về phía trước, mà ở chỗ này để gặp, cả kinh thành một phiến xôi trào. Dáng vẻ vui mừng, bởi vì triều đình đã hạ chỉ. Sắp là Thự Quang thống soái trở về, cử hành nghi thức hoan nghênh trọng thể. Hơn nữa đồng thời ăn mừng lần này Triệu Quốc từ nguy nan vượt qua. Nghênh đón mới bắt đầu, ở kinh thành, khắp nơi răng đèn kết hoa. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều người bị giải đến kinh thành. Bọn họ cũng từng là quý tộc nhà, cũng quyền cao chức trọng, trong đó không thiếu thứ sử. Thậm chí quận trưởng, rất nhiều quan lớn đại viên, quảng cáo, hôm nay đều trở thành tù nhân. Bọn họ đều là lần này người nổi loạn, trong đó phần lớn là đến từ Bắc Cương hành tỉnh, còn có nhân cơ hội làm loạn, phá hoại địa phương an thần quý tộc. Hôm nay đều bị một nồi bưng, tịch thu tài sản diệt tộc chính là bọn họ kết quả duy nhất. Từng nhóm tù sa bắt đi diễu phố cho người xem. Đã từng cao cao tại thượng nhân vật, hôm nay nhận lấy dân trong thành dân chúng phỉ nhổ. Đây là mọi người mới biết, Triệu Hoàng đã sớm chuẩn bị, đã sớm trong bóng tối cầm bọn họ tập nã trở về. Chờ xử trí, chàng chiến sự này, rốt cuộc cũng phải có sở định bàn về. Tù sa dòng dã vòng 5 ngày mới là kết thúc, triều đình lục bộ đều đã bận bịu điên rồi. Hình bộ quan viên bận bịu thẩm phán, ở kinh thành ngục giam đều đã đầy ấp, cẩm y vệ chính là lao tới các nơi, tiến hành tịch thu tài sản, hộ bộ quan viên ngày đêm không ngừng kiểm kê, nghe nói hộ bộ thượng thư vui cũng cười không ngừng, nguyên bản đã sớm thiếu hụt quốc khố, đi qua tràng chiến sự này sau đó, lại có dồi dào, lấy được bổ sung. Lại bộ quan viên bận bịu đối với các nơi trống chỗ chức vị tiến hành an bài, lễ bộ bận bịu chuẩn bị vui mừng ở kinh thành một phiến náo nhiệt cảnh. Mà ngay lúc này đi ra ngoài lâu ngày, lấy sức một mình cứu nước Thự Quang thống soái, xuất từ Phú Dương bá tước phủ Bình Tây đại tướng quân Vương Khang, dẫn hắn đại quân trở lại kinh đô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục, cách chương.